Quyển 1 Edith Mau Xuyên, ký chủ nàng lại mềm lại ngọt. Chương 6, đại lão là túi nhỏ ngọt ngào, 6. Góc truyện audio.com, cánh cửa khép hờ khẽ đung đưa, đầu nhỏ tròn tròn lại lần nữa từ bên trong ló ra. Hạng Tinh thẹn thùng mà nhấp môi dưới, hai má phiếm hồng nhợt nhạt, ta, xin lỗi, con có hơi đói, nữ hài dừng một chút, có điểm ngượng ngùng mà lúng túng. Xin hỏi, có thể hay không? Được, Chu Bá nháy mắt minh bạch, cười cười gật đầu, cô chờ một lát, dứt lời, liền lui xuống, hướng phòng bếp đi tới. Dưới lầu nam nhân khẽ ngước mắt lên, lẳng lặng chăm chú vào cặp mắt đang gắt gao nhìn theo bóng dáng Chu Bá. Khóe miệng không thể thấy mà co giật một cái, đây là đói thành cái dạng gì? Bất quá, muốn ăn, cô cũng rất thành thật. Chẳng mấy chốc, Chu Bá đã mang đến một quả đào, cùng một ly sữa nóng. Hạng tiểu thư, sắc trời đã tối, vì giấc ngủ của cô, đồ uống tôi chuẩn bị chính là sữa bò. Hắn đem khay đưa cho Hạng Tinh, con ngươi hiền từ mỉm cười. Chúc cô mộng đẹp, cảm ơn Chu Bá. Hạng Tinh đối với Chu Bá hiền lành và dễ mến phi thường có cảm giác thân thiết. Không tiếc mà hướng hắn nở nụ cười ngọt ngào. Sau đó, cô nhìn chằm chằm vào cái khay, thật cẩn thận mà lui vào trong phòng, đóng cửa lại, Lục Thiệu Khiêm đem một màn này thu hết vào trong đáy mắt. Ánh mắt lại lần nữa lộ ra một chút tìm tòi nghiên cứu. Đến tột cùng là biến cố như thế nào, mới làm cho cô ấy tính tình đại biến. Đang suy nghĩ, đột nhiên điện thoại vang lên, thiếu gia, nội tình của Hạng gia chúng tôi đã nghe được. Ống nghe đầu kia, trợ lý Hứa báo cáo, Hạng gia đích xác cùng Hạng Tinh đoạn tuyệt quan hệ, tuyên bố công khai được đưa ra tối hôm qua. Nói xong, hắn dừng một chút, trong thanh âm có chút không thể tin được, bất quá cô ấy giống như không có ảnh hưởng gì. Đêm nay còn ở khách sạn 4 mùa, đem chân Tô Tổng đánh gãy. Nghe vậy, Lục Thiệu Khiêm bỗng dưng trợn to con mắt. Có chút cổ quái mà liếc một cái về phía cửa phòng đang đóng chặt. Lại nói kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Vâng, trợ lý Hứa tiếp tục nói. Căn cứ từ chỗ Bạch tiểu thư biết được tin tức, nói là Hạng tiểu thư nổi lên tà niệm. Đối với Tô Tổng hạ, cái kia dược, nhưng Bạch tiểu thư đuổi tới sau. Chỉ thấy Tô Tổng bị gãy chân, vẫn chưa phát hiện bóng dáng Hạng tiểu thư. Bất quá Tô Tổng nói thật sự là có. Cái kia, chân cũng là bị Hạng tiểu thư đánh gãy. Nói xong, trợ lý Hứa bắt đầu tự mình bổ não. Chẳng lẽ là Hạng tiểu thư trung tình giác ái mà không được? Cho nên liền hạ sát tâm. Không hẳn vậy, Lục Thiệu Khiêm nheo mắt trầm tư. Nếu là ái mà không được, nổi lên sát tâm, thì hiện tại cô ấy không có khả năng vân đạm phong khinh như thế mà đứng ở trước mặt hắn. Ở đây, có người nói dối. Dù sao, hắn tiếp tục phân phó, điều tra sâu thêm nữa. Vâng, trợ lý Hứa đáp lời, lại tựa nhớ tới cái gì? Đúng rồi thiếu gia, tư liệu của Hạng tiểu thư, tôi đã gửi đến email của ngài. Tôi biết rồi, Lục Thiệu Khiêm ngắt điện thoại, trở lại thư phòng, mở ra tài liệu mà trợ lý Hứa gửi tới. Cẩn thận đọc kỹ một lượt, nam nhân dựa lưng ghế, có hứng thú mà chống cằm. Mắt hắn híp lại, nhìn chằm chằm màn hình, lâm vào trầm tư. Hạng Tinh, đầu năm nay vừa tròn 18, là một thiếu nữ thiên tài. Để theo kịp Tô Thanh Chiết, người hơn cô 7 tuổi, nàng đã vươn lên và hoàn thành tất cả các khóa học cùng chuyên ngành với Tô Thanh Chiết vào năm 17 tuổi. Vào trước đêm dành cho sinh viên tốt nghiệp, nàng đã ngỏ lời với Tô Thanh Chiết, nhưng lại bị cự tuyệt. Editor, Hạ Lạc Cẩn Y, cách chương.